Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Do Từ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 350 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thúy Dương hiện tại đang vô cùng làm sốt sáng chuẩn bị cho cái việc phản công lại Ma Lăng Vực. Thế nhưng lúc này thì khi mà tiền đế chi tranh sắp diễn ra, Vân Phi Dương đã thay đổi lại kế hoạch của mình. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 350. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này bằng việc like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với từng tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 350. Tập 350 có tựa đề Bản Mệnh Nguyên Thần. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hồng quang đột nhiên bay tới, tạo thành trường ấn, đánh vào phía bên trên phòng ngự trận pháp. Năng lượng bạo phát cường đại, không chỉ là đẩy lùi Vân Phi Dương vài chục bước, còn khiến cho hắn phun ra một ngụm máu. Mẹ kiếp, đây chính là hoàng đế sao? Vân Phi Dương đè ép huyết dịch đang sôi trào bên trong thân thể, hai tay nắm chặt lại. Với thực lực của hắn, có thể là tùy ý trà đạp hoàng vương đỉnh phong. Thế nhưng nếu như phải đối mặt với hoàng đế, thì vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nếu như không phải ỷ vào linh hồn lực tiền đế cấp thì một trường vừa rồi của đối phương hoàn toàn là có thể tùy tiện phá đi trận, cũng có thể là khiến cho hắn bị trọng thương nghiêm trọng. Soạt, hồng quang bay đến rơi vào phía trước trận. Sau khi mà ánh sáng tản đi, liền hiện ra một lão già tóc đỏ. Hắn kinh ngạc nói: tiếp một trường của bản đế mà trận pháp còn có thể tồn tại, khó trách bọn hắn lại không thể nào phá nổi. Người này tên là Thiện Màn Thư, một tên cường giả hoàng đế cấp của Hoàn Man Vực. Khi trước có không ít hoàng vương không có ngừng đột kích nơi này là do hắn phái tới, bởi vì thủy chung không cách nào có thể đột phá, cho nên hôm nay tự mình chạy đến xem. Thiện Màn Thư đứng ở trước trận pháp, quanh thân phát ra khí thế mênh mông. Đây cũng là uy áp hoàng đế cấp. Võ giả tu vi thấp một khi mà tiến tới gần, chắc chắn là sẽ hóa thành bột phấn. Khí thế thật mạnh, sắc mặt Vân Phi Dương ngày càng khó coi. Hắn rõ ràng cảm nhận được uy áp khủng bố đang ăn mòn phòng ngự trận pháp, tuy nhiên khó mà có thể công phá, nhưng cũng mang đến áp lực rất lớn. Phiền phức. Ở bên trong pháp tắc không gian, Thiên Đạo nhìn thấy hoàng đế của Hoan Man Vực đang đột kích tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ nghiêm trọng. Thực lực của đối phương quá cường đại, nếu như phòng ngự trận pháp của tiểu tử kia chịu không nổi, Trần Vũ Thần Vực khẳng định là sẽ bị Hoan Man Vực xâm lấn một lần nữa. Chịu không nổi sao? Còn chưa đến mức. Trước mắt mà nói, Vân Phi Dương tuy rằng bị thương, thế nhưng vẫn có thể là chống cự lại uy áp của một thiên hoàng đế. Thiên Bản Thư phát ra nụ cười quỷ dị. Không biết quyền tiếp theo của bản đế đập tới, trận pháp này của người còn có thể là bình yên vô sự sao? Ánh mắt Vân Phi Dương xuất hiện lửa giận. Hắn ghét nhất có người cười âm dương quái khí. Năm đó tại thần giới, âm dương thần cũng cười quá bị ổi, cho nên bị hắn giết. Đương nhiên, Vân Phi Dương hiện tại tùy giận, thế nhưng biết thực lực của mình không có bằng người ta, cho nên chỉ phóng thích linh hồn lực cường hóa trận pháp. Linh hồn lực bàng bạc gào thét ra, trong nhẹ mắt liền dung nhập vào bên trong phòng ngự trận pháp. Sau khi nhận được gia trì, lực hoàng nhất thời lấp lấy hào quang ngóng ánh. Thiên Bản Thư kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy đã thông khủng trận pháp, xem ra thực lực của người thủ trận cũng không có tầm thường. Bớt nói nhiều lời, Vân Phi Dương nói. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem người có năng lực phá trận không. Thiên Đạo nghe vậy nhất thời im lặng. Đột kích là một tên hoàng đế cường đại, người lại khiêu khích hắn, không có phải là muốn tìm đường chết sao? Tiểu tử, Thiên Bản Thư lạnh lùng nói, người rất phách lối. Đúng vậy, lão tử phách lối, người phá trận đến cắn ta đi. Vân Phi Dương đáp. Khóe miệng Thiên Đạo run rẩy, dám kích thích một tên hoàng đế cấp cường giả, cái này quả thực là muốn tìm đường chết đến phát điên rồi. Thực ra, Vân Vi Dương cũng biết, hoàng đế chạy đến phá trận, mình không phách lối, cũng không cách nào ngăn chặn trận pháp bị công kích. Đúng như thế, hẳn là nên chọc tức tên kia như là một thói quen cho đá miệng. Đây là cái gì? Đây chính là điển hình của tiện. Khoan hãy nói, sau khi nghe người đến cắn ta đi, hỏa khí trong lòng của thiện bản thư liền tăng thêm. Thật là một tên cường giả đứng đầu Hoàn Man Vực. Hắn chưa từng gặp qua tên gia hỏa nào phách lối như vậy, cũng chưa từng bị khiêu khích như thế. Tốt! Thiện bản thư nhẹ nhàng nâng hữu trưởng lên quát. Bản đế phải phá trận này, xé người thành mảnh nhỏ. Khi nói chuyện, lực lượng xuất hiện trong bàn tay, vòng xoáy bao phủ trên không, khí thế vô cùng là bàng bạc. Thiên bản thư không có nhìn thấy bên trong trận pháp, Phật vị dường có thể nhìn ra bên ngoài, cho nên khi thấy năng lượng bàng bạc hội tụ, sắc mặt nghiêm nghị dị thường. Hắn biết đây là hoàng đế cấp cường giả, thực lực rất cường đại, 200 hoàng vương kia khó mà có thể so sánh. Linh hồn lực ở bên trong thân thể của Vân Phi Sương không có ngừng tuôn ra, dung nhập vào bên trong trận pháp, hình thành trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Từ Thái Vũ Vực trở về, đây là lần đầu tiên hắn bạo phát toàn diện linh hồn lực. Chắc có thể là chống đỡ được, Vân Phi Sương thầm tính. Soạt, năng lượng bắt đầu hội tụ giữa không trung, giống như quần ma loạn vũ. Dần dần, năng lượng ngưng tụ hình thành ra một bàn tay màu đen, phát ra khí tức cường thế, có thể là dùng chuyện hết thầy. Chán Vân Phi Dương đổ mồ hôi lạnh, hắn lại không chút nào hoài nghi, nếu như không có trận pháp mà mình trực tiếp chống đỡ, hắn là phải chết. Tiểu tử, người nhất định là phải đỡ được. Nắm tay nhỏ của thiền đạo nắm chặt lại, yên lặng nói. Soạt, thế nhưng vào lúc này, nắm tay của thiện bản thư vung vào hư không. Đại thủ mang theo lực lượng có thể hủy thiên diệt địa, hùng hăng nổ phang trước lực hoàng trận pháp. Một kích này mạnh bao nhiêu, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho không gian trong vực vỡ nát. Đại quyền chưa đột kích thì khí lãng khủng bố đã đập vào phía bên trên trận pháp. Phật Vì Dương cắn răng chống đỡ, thế nhưng bởi vì lực trọng kích quá mạnh, hắn cuối cùng cũng không thể nào đứng vững, lúc này lại lùi lại hai bước mà phun ra một ngụm máu. Đúng vào lúc này, theo không gian vỡ nát, cửu quyền vô tình đánh vào bên trên lưu quang trận pháp. Những tiếng oanh đình tai nhức óc vang lên, thông qua chín vòng xoáy truyền đến Trần Vũ Thần Vực. Thần ở bên dưới vòng xoáy, võ giả ở những khoảng cách tương đối gần nghe thấy âm thanh oanh tạc thì liền thổ huyết ngay tại chỗ, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Oanh kích từ hoàng đế, âm thanh sinh ra thôi cũng có thể là chấn động đến võ giả tại Trần Vũ Thần Vực đến mức thổ huyết như vậy, có thể thấy được là có cường bao nhiêu cường hãn. Cũng may có Vân Phi Dương ngăn tại tuyến đầu phòng ngự trận pháp, nếu không, võ giả nghe được âm thanh kia, sợ là sẽ chết ngay tại chỗ. Chỗ phòng xoáy, cuồng phong gào thét, không gian phá toái không chịu nổi. Thiên bản thư đứng tại chỗ, tóc đỏ bay múa, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. Hắn rất hài lòng với một quyền vừa rồi của mình, cho rằng phòng ngự trận pháp càng ở phía trước, khó mà có thể chống đỡ. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của thiện bản thư đờ đẫn. Hắc khí phía trước tiêu tán, hiện ra lưu quang sáng chói. Làm sao có thể như vậy? Thiện bản thư cảm thấy khó tin. Trận pháp này còn không có vỡ nát, tại sao vẫn tồn tại? Đỡ được, vậy mà đỡ được rồi. Thiền đạo ở bên trong không gian pháp tắc, thời mắt thấy phòng ngự trận pháp vẫn ngạo nghễ mà đứng, trên mặt xuất hiện vẻ chấn kinh. Phải biết, lực lượng của quyền ngừng tụ vừa rồi rất cường đại, nếu như để cho tiên đế nội vực ra trì trận pháp cũng chưa chắc là thủ được. Tiểu tử kia không có sao chứ? Thiên đạo lo lắng nhìn về phía trận pháp. Vân Phi Dần vẫn đứng tại chỗ, dưới chân tung tóe một đống máu. Tuy chống đỡ được một quyền khủng bố vừa rồi, thế nhưng hắn vẫn không thể nào tránh khỏi việc bị nội thương rất nặng. Vân Phi Dần lau đi máu nơi khóe miệng, nói: Cái tên đần độn ở phía bên ngoài kìa, người tới phá trận tiếp đi. Một quyền phi thường là cường thế của thiện bản thư giáng xuống. Vân Phi Dương dựa vào linh hồn lực dựa vững phòng ngự trận pháp, thế nhưng kinh mạch bên trong cơ thể lại bị thương nặng. Cũng may hắn đã lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc tới cực hạn, thương thế tuy rằng rất nặng, nhưng vẫn đang được điều dưỡng nhanh chóng, cũng có thể mở miệng ra nói. Cái tên đần độn kia. Vân Thị Dương đè ép thương thế hồi lên. Người thử tới phá trận xem. Lời này vô cùng phách lối, cũng rất tiện. Thiền Bản Thư ngoài trận pháp giận tím người, hai tay nắm chặt lại. Một tên hoàng đế như hắn ta, hai quyền vẫn không thể nào phá được trận, lại còn bị gia hỏa ở bên trong khiêu khích, thật không thể nào nhẫn nhịn được. Tên gia hỏa đáng giận kìa. Thiền Bản Thư cả giận quát. Đợi sau khi bản đế phá trận xong, chắc chắn là sẽ chém người thành muôn mảnh. Được được, đến đây đi. Vật Vi Sương cũng không yếu thế. Lão tử ở bên trong trận này chờ ngươi. Trong một khoảng thời gian ngắn, kinh mạch bị hao tổn đã được sinh mệnh pháp tắc quần sục dần dần khôi phục. Còn mẹ nó, Vật Vi Sương thầm nghĩ. May mà có pháp tắc không gian chuyển hóa sinh mệnh thuộc tính làm sinh mệnh pháp tắc. Nếu không nhận thêm một quyền nữa, chắc chắn là phải tiêu đời. Trong không gian pháp tắc, hắn không chỉ thu hoạch được sinh mệnh pháp tắc mà còn có cả sinh tử pháp tắc. Nếu như không thể hiểu rõ lại pháp tắc này, không cách nào có thể phục sinh La Mục cùng với huynh muội Vân Lịch. Lúc này, phía bên ngoài trận pháp, Thiện Bản Thư nhẹ nhàng giơ lên song trường, năng lượng ngưng tụ cuồn cuộn hóa thành hai đạo hắc sắc cự thủ. Ánh mắt của Vân Phi Sương ngưng chậm. Quyền thứ hai khi trước đã vô cùng đáng sợ rồi, lần này đối phương lại ngưng tụ hai cự thủ, uy lực sợ rằng sẽ càng thêm kinh thiên động địa. Thiên đạo cũng vô cùng khẩn trương. Vật Vi Sương trấn thủ trận pháp là phòng tuyến cuối cùng của Chân Vũ Thần Vực, một khi mà bị công phá, Chân Vũ Thần Vực nhất định là sẽ gặp phải chuyện không may. Tiểu tử, Thiên Bản Thư giận dữ hét lên. Tiếp nhận lửa giận của bản đế đi. Hải hắc thủ hóa thành quyền mang theo lực lượng kinh khủng đánh về phía trận pháp phòng ngự, lực lượng táo bạo trực tiếp xoắn nát không gian. Vật Vi Sương phóng ra một bước mở ra song trường, linh hồn lực cấp tiền đế bạo phát trong nháy mắt để cho cường độ phòng ngự trận pháp một lần nữa được đề cao. Tiếng vàng đinh tai nhức óc truyền đến từ phía chín vòng xoáy, bầu trời của Chân Vũ Thần Vực bị chấn động vặn vẹo cũng dần hiện ra vết nứt. Trời đất, lực lượng này rốt cuộc là kinh khủng tới cỡ nào? Những võ giả bên trong nội vực quá sợ hãi, chỉ âm thanh truyền lại thôi đã có thể là chấn vỡ không gian. Bên trong vòng xoáy khẳng định là có cường giả đang giao thủ. Nếu như bọn hắn biết Phật Vì Sương đang chống lại hoàng đế trước phòng tuyến cuối cùng của Chân Vũ Thần Vực, nhất định là sẽ bị cảm động thật sâu. Khi lãng tá bạo gào thét, không gian bị khuấy động trong vòng xoáy đang phân mảnh. Lúc này dù Thiên Vương Định Phong tới gần cũng sẽ bị khí lãng khủng bố xoắn nát. Thiên Bản Thư đứng tại chỗ nhưng ánh mắt lại trợn tròn, bởi vì lần thứ ba xuất thủ, phòng ngự trận pháp này lại vẫn vững vàng. Bên trong trận, Vật Vi Sương sau khi phản kháng lại, kinh mạch lại bị thương nặng, lúc này lại phun ra một ngụm máu lớn. Mẹ kiếp, hoàng đế, đúng là hoàng đế. Vật Vi Sương đè ép thương thế, vội vàng vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, cực tốc chữa trị kinh mạch đang bị hao tổn. Sau khi mà tiếp nhận lần oanh kích thứ ba, hiện tại hắn rất chật vật, thế nhưng cũng đã thành công giữ vững được trận pháp phòng ngự. Thật không thể nào tin nổi. Thiên đạo cũng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử kia rõ ràng chỉ là Thiên Vương Định Phong, như thế nào lại có thể chống đỡ được ba lần công kích liên tiếp của một hoàng đế? Tại sao Vân Vi Sương lại mạnh như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, vì giờ phút này linh hồn của hắn đã siêu việt hơn Thiện Bản Thư, cho nên không khó chống đỡ ba lần oanh kích liên tiếp kia. Cái này cũng cần phải cảm ơn Thiên đạo. Vân Vi Sương khi đột phá đến Thiên Vương, hồn lìa khỏi xác đi vào bên trong không gian pháp tắc. Hắn dùng thiên uy cuồng oanh loạn tạc để cho linh hồn lực được rèn luyện, nên mới được có cảnh giới như bây giờ. Thiên Bản Thư phẫn nộ giống to, liên tiếp công kích ba lần vẫn không thể nào phá vỡ được trận pháp phòng ngự. Điều này khiến cho hắn khó mà tiếp nhận. Ây nha, Phật Vi Sương cười. Người có phải là đang tức điên rồi không? Thiên đạo sụp đổ thầm nghĩ. Người không thể nào điệu thấp sao? Nhất định là phải chọc tức tên kia, bạo tẩu thì mới hài lòng. Đột nhiên thì bạn Thư cất bước tới, hai con người thột phát ra hồng quang. Chợt thấy một đầu pháp tướng như thật như ảo hiện ra từ phía sau, giống như là một viễn cổ ma thần. Thiên Đạo hoảng sợ. Đây là bản mệnh nguyên thần. Trần Vũ thần vực có bản mệnh thiên ấn. Bên trong hệ thống võ đạo, Hòa Màn vực có bản mệnh nguyên thần. Trước là ký kết khế ước với vũ khí hoặc chí bảo có đạo ý, là bản mệnh chi vật. Cái sau thì ký kết khế ước cùng với nguyên thần cường đại, hình thành ra bản mệnh chi vật. Hòa Màn vực có bản mệnh nguyên thần, lại có thành tựu cấp hoàng đế, coi như vô cùng là hy hữu. Thứ gì kìa? Vân Vi Dương trừng to hai mắt, nhìn hư ảnh ma thần như có như không kìa. Đột nhiên, bản mệnh nguyên thần của Thiện Bản Thư phẫn nộ giống to, cánh tay tráng kiện ôm lại, đập vào phía bên trên trận pháp. Vân Vi Dương cau mày, linh hồn lực một lần nữa bạo phát, trong nháy mắt liền ra chỉ cường độ phòng ngự. Trong khoảnh khắc, trọng quyền của bản mệnh nguyên thần trực tiếp đánh vào phía bên trên trận pháp phòng ngự, mang theo một cỗ năng lượng táo bạo. Vân Vi Dương khinh thường nói, lực lượng yếu như vậy, một kích của bản mệnh nguyên thần cũng không thể nào cũng không quá mạnh, hoàn toàn không cách nào có thể là đánh đồng với lần công kích thứ ba. Vừa đại thiện thần không chỉ tùy tiện chống đỡ được, mà máu bên trong cơ thể cũng chỉ vẹn vẹn hơi sôi trào. Ha ha ha, tiểu tử, Thiện Bản Thư cười lạnh nói, trò vui mới chỉ là vừa bắt đầu thôi. Trong lòng Vân Phi Sương cảm thấy lộp bộp một chút, cho thấy cự nhân kia một lần nữa vùng quyền oanh tới, lần này mang theo lực lượng mạnh hơn so với lần vừa rồi một chút. Cự quyền rơi xuống, năng lượng khuếch tán. Vân Phi Sương bị tổn thương quá lớn, khuôn mặt nhăn nhó, bởi vì sau khi cự nhân kia oanh quyền tới không bao lâu, lại vùng quyền nện xuống tiếp. Trong khoảnh khắc, bản mệnh nguyên thần liên tiếp nương quyền oanh đến, lực lượng cũng là một lần nữa được tăng cường. Thì ra là như vậy. Phần Vi Dương thịnh ngộ, tên này muốn mà chết ta. Không sai, Thiện Bản Thư muốn dùng bản mệnh nguyên thần công kích để mà tiêu hao năng lượng của Vân Vi Dương. Đối mặt với trận pháp không thể nào phá vỡ, dựa vào lực lượng không ngừng oanh kích, không ngừng thẩm thấu, là cử chỉ sáng suốt. Có hơi phiền toái. Vân Vi Dương nhất thời cảm thấy buồn bực. Chớ nhìn hắn bây giờ có thể chống cự bản mệnh nguyên thần của đối phương lần lượt công kích, thế nhưng lượng lớn linh hồn lực cũng đã chậm rãi bị tiêu hao. Nếu như đối phương dồn hết sức mà đánh xuống một cú, tình huống khẳng định là sẽ không lạc quan. Thiên Bản Thư cười âm u quái dị nói, ha ha ha ha, tiểu tử, bản đế bản mệnh nguyên thần của ta không có ngừng công kích, người có thể chống đỡ được mấy ngày đây? Mẹ kiếp. Và vì Dương thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể ra trì trận pháp tới một lần thì liền chống đỡ một lần. May mắn là sau khi Thiên Bản Thư triệu hồi ra bản mệnh nguyên thần, bởi vì cần phải thao túng cho nên cũng không có xuất thủ tấn công. Từng tiếng ầm vang không có ngừng truyền đến từ phía trước trận pháp, năng lượng táo bạo cuồn cuộn phát tán, hóa thành từng gợn sóng. Bản mệnh nguyên thần của Thiện Bản Thư điên cuồng oanh kích không biết mệt mỏi, thậm chí càng công thì càng mạnh. Vật Vi Dương ở bên trong trận pháp tiêu nhận oanh kích liền thôi, khí huyết không chỉ sôi trào mà linh hồn lực cũng dần tiêu hao. Hắn đã chống đỡ 3 ngày rồi, bản mệnh nguyên thần vẫn đang không ngừng tấn công, tuy chưa phá được trận pháp thế nhưng cũng làm hạng đến phiền toái không nhỏ. Không được, Vật Vi Dương thầm nghĩ, nếu như cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ cạn hết sức. Nhất định là phải nghĩ biện pháp. Nếu như tiếp tục chống đỡ thì trận sẽ bị phá, người sẽ vong. Lâu này thì bản thư lại truyền đến tiếng cười âm u. Ha ha ha ha, tiểu tử, người bây giờ có phải rất tuyệt vọng không? Vật thì giờ mặc kệ hắn, một bên tiếp nhận oanh kích, một bên thì suy nghĩ biện pháp. Đúng rồi, đại gia hỏa kia cũng sẽ có lúc hết sức, ta cũng có thể kéo dài thời gian. Người suy nghĩ quá nhiều rồi. Thiên Thảo chuyển đến âm thanh, đó là bản mệnh nguyên thần, một loại không hề biết mệt mỏi, chỉ người hao tổn sức lực, thế nhưng hắn thì không. Cái gì? Không phải chứ? Vật Việt Dương sụp đổ. Thiên Đạo lại nói, trừ khi hoàng đế thu hồi lại bản mệnh nguyên thần, nếu không sẽ vĩnh viễn đánh xuống cho đến khi phá được trận pháp. Đáng giận, Vân Phi Dương nắm chặt tay. Chẳng lẽ là chỉ có thể chạy sao? Nếu người chạy, trận pháp bị phá, hoàng đế sẽ giết tới. Khi đó, Trần Vũ thần phục lại phải lâm vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Thiên đạo nói. Vân Phi Dương im lặng. Bản mệnh nguyên thần của Thiện Bản Thư để cho hắn không có cách nào đối phó. Vân Phi Dương, việc người làm bây giờ chính là phụng hiến tình huyết, khởi động thanh liên phong ấn đài. Như vậy thì mới có thể ngăn cản tiên hoàng đế này. Không có khả năng. Vân Phi Dương cự tuyệt. Ta còn có thần nhân, huynh đệ, lại còn muốn đột phá tiên đế. Làm sao có thể phụng hiến tình huyết, xả thân thủ nghĩa. Thiên đạo có chút không khống chế nổi tâm tình, gầm thét. Mỗi khi trận pháp bị ép vỡ, Trần Vũ thần vực sẽ một lần nữa rơi vào nạn kiếp. Chẳng lẽ là người muốn nhẫn tâm nhìn sao? Ta đóng giữ trong vòng xoáy để chống lại Hoàng Nam Vực. Nếu như quả thật không thủ không được thì cũng đã hết sức rồi. Thiên đạo trầm mặc. Hắn biết mình có khuyên nhủ thế nào tên này cũng sẽ không chịu dâng tính huyết ra. Thiên đạo cũng không trách Vân Phi Dương. Dù sao tên này cũng đã nỗ lực hết sức. Nếu như không có hắn, Trần Vũ thần vực này cũng đã sớm biến thành phế tích rồi. Vân Phi Dương, cũng phải cảm tạ người vì Trần Vũ thần vực mà nỗ lực. Vân Phi Dương có chút mộng. Tên gia hỏa này động một chút là cầm thiên uy đến ép mình. Bây giờ lại dùng ngữ khí ôn hòa để mà cảm ơn. Thật là có chút ngoài ý muốn. Ta cũng không cần. Dù sao, chỗ này cũng là nơi ta sinh ra. Chính là nhà của ta. Thừa dịp bây giờ còn có thể là ổn định trận pháp. Người hãy mau chóng rời khỏi Trần Vũ thần vực đi. Thật có lỗi. Ta vốn có nghĩ tới việc chạy trốn. Thế nhưng không nghĩ qua là sẽ rời khỏi Trần Vũ thần vực. Thiên đạo nhất thời im lặng. Cho đến khi hoàng đế kia phá vỡ trận pháp. Nếu như khi đó người còn ở Trần Vũ thần vực, không phải là sẽ chết sao? Vân Phi Dương hỏi. Cái tên bản mệnh nguyên thần kia là linh hồn thể, một loại viễn cổ hùng thú nào đó hay sao? Đến lúc nào rồi mà hắn còn có tâm tư nghe ngóng những điều này? Tuy thiên đạo im lặng, thế nhưng vẫn giải thích. Trên mặt ý nghĩa thì bản mệnh nguyên thần chính là linh hồn thể, cũng là viễn cổ hùng thú. Ba một tiếng, Vân Phi Dương nắm tay. Cả hai loại ta đều muốn. Vậy thì phải cướp về thôi. Người nói gì? Thiên đạo trừng to mắt. Vân Phi Dương phóng thích linh hồn lực trào ra ngoài trận pháp, nhếch miệng cười. Đoạt lấy tiên đại gia hỏa kia. Trong khoảnh khắc, linh hồn lực của hắn xông ra trận pháp, bay thẳng vào giữa mi tâm của bản mệnh nguyên thần đang tấn công phía bên ngoài. Thiên đạo thấy thế liền hiểu rõ Vân Phi Dương đang muốn khống chế bản mệnh nguyên thần. Điên rồi. Tên này thật sự điên. Thiên đạo khổ sở gào lên. Bản mệnh nguyên thần chính là khế ước của hoàng đế. Tên này lại dám rót linh hồn lực vào bên trong. Không có sợ gặp phải linh hồn phản phệ sao? Nói thật, Vân Phi Dương hắn sợ. Nhưng lúc này cũng không còn có lựa chọn nào khác. Phải đánh cược một phen. Bởi vì một khi thành công, không chỉ có thể chặt đứt được liên hệ giữa hai bên, mà mình còn có thể có một bản mệnh nguyên thần không biết mệt mỏi. Thiên bản thư cũng nào nào cảm nhận được một cố linh hồn lực đang dung nhập vào bên trong bản mệnh nguyên thần của mình. Hắn cười lạnh. Tiểu tử, người đang chơi cái hỏa chiêu gì vậy? Một giây sau, thần sắc của hắn lại ngốc trệ. Bởi vì linh hồn lực của Vân Phi Dương đã triệt để dung nhập vào bên trong bản mệnh nguyên thần đang điên cuồng khuếch tán. Tiểu tử này lại muốn cướp bản mệnh nguyên thần của mình sao? Thiên bản thư đã hiểu được dụng ý của Vân Phi Dương. Hai tay hắn ôm ngực cười nhạt. Nguyên thần của bản đế, làm thế nào để cho một cái tên ngoại lại giống như người lại có thể tùy tiện cướp đi? Hắn tuyệt không lo. Bởi vì bản thân hắn uẩn dục bản mệnh nguyên thần đã hơn 10 vạn năm. Cả hai đã không còn phần khác biệt nữa. Với quan hệ này mà Vân Phi Dương lại muốn cướp sao? Đáng giận. Thế nhưng hắn cũng bực tức nói, hoàn toàn là không có cơ sở. Nhưng vào lúc này, bên trong thân thể của bản mệnh nguyên thần lại hiện ra một linh hồn cường thế. Trong nháy mắt, đánh úp về phía linh hồn lực của Vân Phi Dương. Linh hồn bị lộng hành quấy rối, Vân Phi Dương hét lên thê thảm. Thiên Bản Thư cười quái dị. Ha ha ha, tiểu tử, muốn trưởng khống bản đế nguyên thần thì phải chuẩn bị cho tốt việc tiếp nhận linh hồn phản vệ. Đáng giận, Vân Phi Dương chịu đựng thống khổ chống lại phản vệ chi lực, đồng thời tìm kiếm linh hồn ấn ký. Hắn thấy nếu là linh hồn thể lại là viễn cổ hùng thú, khi cả hai ký kết khế ước khẳng định là phải có linh hồn lạc ấn. Quả nhiên như vậy, Vân Phi Dương rất nhanh chóng phát hiện ra tại một góc nào đó bên trong nguyên thần thể có tồn tại một thứ gì đó lấp lánh giống như tinh hạch vậy. Đây chính là linh hồn lạc ấn. Vân Phi Dương không chút nào do dự, thả túng toàn bộ linh hồn bay về hướng lạc ấn, chập nhé mắt bao phủ. Thiên Bản Thư một mực nhìn thấy, khóe miệng hiện ra mỉm cười khinh thường. Linh hồn lạc ấn bị phát hiện cũng không quan trọng, bởi vì hắn tin tưởng rằng tên kia khẳng định không cách nào có thể phá vỡ. Đúng, Vân Phi Dương không phá vỡ, dù sao cũng là lạc ấn của một hoàng đế ký kết khế ước với nguyên thần. Tiểu tử, Thiên Đạo như phát giác được Vân Phi Dương đã tìm thấy linh hồn lạc ấn, vội nói: tuyệt đối không thể nào làm loạn, nếu không thì sẽ hồn phi phách tán. Ta không còn có lựa chọn nào khác, Vân Phi Dương trầm giọng. Đúng vào lúc này, một hàng lưu quang xuất hiện ở bên trong trận pháp. Hắn triệu hoán Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Liễu Nhù cùng với chúng nữ già. Chúng nữ không còn nói một lời, ăn ý ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nghịch thiên quyết ngừng tụ ra linh hồn lực. Sau khi tiếp thụ linh hồn lực của các nàng, khóe miệng Vân Phi Dương liền giơ lên mỉm cười, nói: ha ha, phụ thể đồng tâm, có thể chém trời. Linh hồn lạc ấn tồn tại ở bên trong thân thể bản mệnh nguyên thần, có cường độ cực cao. Với linh hồn lực hiện tại của Vân Phi Dương không thể nào dung chuyển. Thậm chí nếu như tự tiện tấn công thì rất có thể sẽ gặp phải phản phệ, kết cục cuối cùng sẽ là bị hồn phi phách tán. Cho nên khi Thiên Đạo ý thức được tên kia lại muốn tấn công linh hồn lạc ấn, liền vội vàng khuyên nhủ. Vân Phi Dương muốn giữ vững phòng ngự trận pháp nên không có lựa chọn nào. Bí quá hóa liều, muốn phá đi linh hồn lạc ấn của Thiên Bản Thư và bản mệnh nguyên thần. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không có ngốc mà cứ công kích như vậy. Gọi ra chúng nữ để cho các nàng vận chuyển nghịch thiên quyết, quán chú toàn bộ linh hồn lực lên trên người của mình. Lâm Chỉ Khê, Lương Âm, Mục Oanh, Liễu Nhù, Gia Cát Cầm, Hạ Lan Phi, Lăng Sa La, Bảo Lị cùng với Thủy Thủy. Chúng nữ xếp bằng một vận chuyển nghịch thiên quyết. Linh hồn lực tinh thuần quần quận hội tụ tới. Trong khoảnh khắc, chỉ có linh hồn lực dung nhập vào bên trong thân thể của Vân Phi Dương, khiến cho ánh mắt của hắn lấp lại ánh sáng nóng rực. Mắt Thiên Đạo trợn tròn, bản thân nó cũng cảm nhận được trong khoảnh khắc cường độ linh hồn của Vân Phi Dương đã tăng vọt thêm không ít. Quá bất khả tư nghị, làm sao có thể làm được? Thiên Đạo cũng là cả kinh. Được chứng kiến thuộc tính dung hợp kiếm vũ kỹ dung hợp, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy được nhiều người dung hợp linh hồn. Có thể làm được chuyện này cũng bởi vì chúng nữ đều tu luyện nghịch thiên quyết. Sau khi được linh hồn các nàng gia trì, khóe miệng Vân Phi Dương giơ lên mỉm cười. Ha ha, phù thể đồng tâm, có thể chém trời. Vừa dứt lời, linh hồn lực bàng bạc quần quận gào thét, trong nháy mắt liền đánh úp về phía bản mệnh nguyên thần đang ở phía bên ngoài trận pháp. Thiên Bản Thư nào nào. Đúng vào lúc này, linh hồn lực Vân Phi Dương ngang nhiên đánh nổ linh hồn lạc ấn, khiến cho tâm thần của hắn nhất thời run rẩy. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của Thiên Bản Thư đại biến. Hắn cảm nhận được linh hồn lực đột kích lúc nãy rõ ràng là mạnh hơn khi trước rất nhiều. Dựa vào nghịch thiên quyết tiến hành dung hợp linh hồn cũng không có phải đơn thuần giống như là một cộng một bằng hai. Hướng chỉ hai nữ nhân Lâm Chỉ Khê cùng với Lương Âm lại có thể so với tiền đế cấp, cường độ linh hồn rất không tệ. Cho nên sau khi cựu nữ dung hợp linh hồn, hiện tại cường độ linh hồn của Vân Phi Dương có thể dùng hai từ mạnh nổ tung tới để mà hình dung. Linh hồn lực cường thế bao phủ lạc ấn, công kích mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi khiến cho bản mệnh nguyên thần dường như anh kích lại đứng nguyên tại chỗ, gây ra như phỗng. thì bản thư cũng ý thức được sự việc không ổn. Lúc này, hắn điều động linh hồn tới gia trì, linh hồn lạc ấn. Thế nhưng vẫn trễ một bước, bởi vì lúc Vân Phi Dương tấn công, xung quanh đã hình thành ra phòng ngự bình chướng. Linh hồn lực dung nhập từ bên ngoài vào, không cách nào có thể đột tiến, đừng nói chỉ là kịp thời viện trợ cho linh hồn lạc ấn. Thiệp bản thư tức giận quát lên: "Tuyền Gia Hòa đáng giận này!" Tâm thần của hắn càng thêm chấn động mãnh liệt. Việc kết hợp linh hồn với trùng nữ để mà tiến công lạc ấn rất có hiệu quả. Vân Phi Dương thao túng linh hồn lực giống như hóa thành một cái búa lớn, hung hăng đánh tới linh hồn lạc ấn. Oanh kích trọn vẹn 3 ngày, linh hồn lạc ấn không thể nào phá vỡ, đã bắt đầu hơi run rẩy, ánh sáng cũng trở nên ảm đạm. Nhanh hơn nữa, Vân Phi Dương nói thầm. Tuy hiện tại linh hồn lực của hắn cực kỳ mạnh, nhưng lúc oanh kích lạc ấn vẫn phải nhận phản phệ, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Sắc mặt của Lâm Chỉ Khê cùng với chúng nữ cũng là vô cùng khó coi, nhưng là chỉ phụ tá, cho nên việc tiếp nhận phản phệ kém xa Vân Phi Dương. Cầu nữ không có ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết, linh hồn lực khuếch tán ra, hội tụ vào một chỗ, hình thành ra tuần hoàn vô hạn. Lỗ căng nàng xa trì, Vân Phi Dương vẫn điên cuồng oanh kích, làm không biết mệt mỏi. Lại trôi qua 3 ngày, linh hồn lạc ấn ở bên trong nguyên thân thể, qua thời gian dài bị oanh kích, cuối cùng thì cũng vỡ nát ra một cái khe nhỏ. Một khi xuất hiện vết nứt, không thể nào ngăn cản được việc bị mở rộng. Rất nhanh, mặt ngoài hiện ra từng văn tuyến giống như mạng nhện. Thiện bản thư phẫn nộ giống to. Mấy ngày này, hắn một mực vận dụng linh hồn lực thẩm thấu, thế nhưng thủy chung không cách nào có thể đột phá, chỉ có thể trơ mắt nhìn lạc ấn bị oanh ra vết nứt. Lão đần độn, Vân Thị Dương cười lạnh. Bản mệnh nguyên thần của người giờ là của lão tử rồi. Linh hồn một lần nữa hóa thành trọng trùy, hung hăng đập tới. Một tiếng vàng trầm truyền đến từ bên trong nguyên thân thể. Linh hồn lạc ấn cuối cùng thì cũng đã bị vỡ tan, phân thành nhiều mảnh. Thiệp bản thư giống như bị thương nặng, phun ra một ngụm máu. Linh hồn lạc ấn do hắn dùng linh hồn ngưng tụ giả, bây giờ bị công phá, tự nhiên là sẽ phải tiếp nhận phản vệ. Đáng giận, Thiệp bản thư chừng muốn rách cả mí mắt, cũng chỉ có thể chật vật rời đi. Linh hồn lạc ấn bị đánh nát, để cho linh hồn của hắn bị suy yếu, không tu dưỡng 30 năm thì sợ rằng rất khó có thể khỏi. Thành công rồi. Thấy hoàng đế bại lui thì đã hưng phấn không thôi. Nói thật, nếu như không tận mắt nhìn thấy thì hắn hoàn toàn không thể nào tin nổi một tên hoàng đế ngưng tụ ra bản mệnh nguyên thần lại có thể bị một tên thiên vương định phong công phá. Vân Phi Dương không chỉ là công phá mà hắn còn muốn chiếm thành của mình. Trong khoảnh khắc, linh hồn lạc ấn hóa thành vòng xoáy, ngưng tụ ở bên trong thân thể của bản mệnh nguyên thần. Hắn muốn ký kết linh hồn lạc ấn. Phương thức ký kết khế ước với bản mệnh nguyên thần và hung thú cơ bản thì đều giống như nhau. 3 ngày sau, Vân Phi Dương dùng linh hồn lực ngưng tụ ra một linh hồn lạc ấn hoàn toàn mới. Sau khi bản mệnh nguyên thần có lạc ấn mới, ánh mắt một lần nữa khôi phục lại ánh sáng. Nó thủ quyền quỳ xuống, phát ra âm thanh uy nghiêm: "Tham kiến Ngô chủ." Vân Phi Dương co quắp trên mặt đất, khóe miệng hiện ra mỉm cười khó khăn. Trong khoảng thời gian này, không chỉ chống lại mấy lần công kích của hoàng đế, mà linh hồn cũng tiêu hao rất lớn, khiến cho hắn bây giờ đã là sức cùng lực kiệt. Lập Chỉ Khê cùng với chúng nữ cũng ngừng vận chuyển nghịch thiên quyết, trên trán phủ đầy mồ hôi. Thiệp bản thư lúc này trở về hoa man vực, liền trốn đi bế quan tu luyện, tức giận phẫn nộ giống tỏ. Hắn vốn nghĩ có thể là dễ như trở bàn tay phá đi phòng ngự trận pháp, sau đó sẽ để cho người của mình giết vào Trần Vũ thần vực. Kết quả không những là không thành công, đến ngày cả bản mệnh nguyên thần được hắn chăm chú bồi dưỡng cũng lại bị cướp đi. Nói thật, cái này vô cùng bi kịch. Bên trong tạo hóa giới chỉ, qua một đoạn thời gian điều dưỡng, Vân Phi Dương cũng đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Giờ phút này, hắn đang nhìn vào giữa đan điền. Trong đan điền của tên này tồn tại rất nhiều thứ như là tinh hạch, lại như các loại pháp tắc, mà bây giờ lại có thêm một cái nguyên thần. Vân Phi Dương nị non: "Nguyên thần hoàng đế bồi dưỡng giả quả thật là rất cường hãn." Nếu như Thiệp Bản Thư nghe ra được câu này, khẳng định là sẽ tức tới thổ huyết. Vật Thủy Sương nhếch miệng cười lớn. Có nó, chẳng khác nào thêm một tay chân hoàng đế. Chỉ đáng tiếc là để trượt cái tên hoàng đế kìa. Vật Thủy Sương quay trở lại ngoại giới, đứng ở trước phòng ngự trận pháp, lúc này triệu hoán bản mệnh nguyên thần ra. Trong khoảnh khắc, nguyên thần ngạo nghễ xuất hiện, đứng ở trước lưu quang bình chướng, phá vỡ giống như là một ngọn núi to khó mà có thể vượt qua. Vật Thủy Sương cướp được bản mệnh nguyên thần, sau đó để nó thổ ở trước phòng tuyến thứ nhất, trông giống như là một ngọn núi to lớn khiến cho người ta khó mà có thể vượt qua. Điều này làm cho lực lượng của Vân Phi Sương mạnh hơn không ít. Cho dù đối phương lại cử đến hoàng đế đến thì cũng không chút nào e sợ. Tiểu tử, thiên đạo truyền đến âm thanh. Hoàn Màn Vực sẽ không có dừng tay, có lẽ không lâu sau nó sẽ còn sẽ phái tới hoàng đế. Ta ngược lại hy vọng bọn hắn mau chạy tới. Vân Phi Sương cười. Vậy thì có thể nghiệm chứng thực lực của bản mệnh nguyên thần. Cướp được này rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Thiên đạo im lặng. Tên này thật đắc chí. Hoàn Màn Vực truyền ra tin Thiệp Bản Thư bị bại lui, bị thương bế quan đã gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều người cho rằng cả hoàng đế cũng bị thương, khẳng định thực lực võ giả trấn thủ ở vòng xoáy Trần Vũ Thần Vực là vô cùng cường hãn. Rất nhiều thế lực kiêng kỵ mà bỏ đi ý định tiếp tục tấn công. Bọn hắn chỉ hy vọng rằng có người mạnh hơn ra mặt. Thế nhưng rất nhiều hoàng đế nghĩ thầm, cả Thiệp Bản Thư cũng thua, nếu như mình đi xa chỉ sợ cũng không có khả năng. Chính vì suy nghĩ này, đến một đoạn thời gian khá dài, Hoàn Mạc Vực không có ai đến tấn công vòng xoáy cả. Vân Đại Tiên Thần vốn muốn thử uy lực của bản mệnh nguyên thần, hắn đợi trái đợi phải cũng không thấy có người nào giết tới, nhất thời cảm thấy phiền muộn. Một tháng sau, rốt cuộc cũng có một tên hoàng đế nhịn không nổi bay đến. Thế nhưng khi hắn vừa mới ổn định thân thể, nhìn thấy bản mệnh nguyên thần đang đứng ở đó nguy nga như núi lớn thì cả kinh hồ. Bản mệnh nguyên thần của Thiên Bản Thư thế nào lại ở chỗ này? Võ giả Hoàn Mang Vực này cũng không biết bản mệnh nguyên thần của Thiên Bản Thư đã bị cướp đi. Bản thân hắn chắc chắn là sẽ không có chủ động nói ra, dù sao cũng quá mất mặt. Thế nào? Đây chính là bản mệnh nguyên thần của ta. Thanh âm của Vân Phi Sương truyền đến. Không sai, đúng là hắn. Hoàng đế kia trầm giọng. Đây chính là nguyên thần của Triệu Bản Thư hắn, thế nào lại là của ngươi? Hắn và Thiên Bản Thư cũng từng quen biết, nhiều lần gặp qua bản mệnh nguyên thần, chắc chắn là sẽ không có nhìn nhầm. Vân Phi Sương nói. Người mà ngươi nói đến, hắn chính là tên hoàng đế bị ta đánh chạy một tháng trước sao? Ngay từ đầu đơn đả độc đấu, kết quả đánh không lại ta thì tức giận gọi nguyên thần ra. Đánh không lại sao? Nếu Thiên Bản Thư biết thì sẽ thổ huyết. Vật Thủy Sương lại lừa gạt, khiến cho tên hoàng đế kia cau mày, cảnh giác cao độ. Thực lực của hắn và Thiên Bản Thư khó phân trên dưới. Người trong trận pháp có thể gọi ra bản mệnh nguyên thần, thực lực khẳng định là ở trên mình. Đánh không lại nên gọi ra bản mệnh nguyên thần. Vân Phi Dương hơi ngừng lại, sau lại nói. Thế nhưng không may, hiện tại nó là của ta rồi. Tên hoàng đế kia kinh biến, bản mệnh nguyên thần của Thiệp Bản Thư lại bị tên này cướp. Đây cần phải có linh hồn lực cường đại cỡ nào thì mới có thể làm được. Chờ một tháng, rốt cuộc thì lại có người đi tìm chết. Vân Phi Dương nói. Lúc này Vân Phi Dương điều động tiên niệm khống chế bản mệnh nguyên thần, giơ lên trọng quyền đánh về phía tên hoàng đế kia. Lực lượng cường thế bạo phát cuốn lên cuồng phong, tên hoàng đế kia lúc này không hề cân nhắc đến liền quay người bỏ chạy. Vân Phi Dương sụp đổ. Chạy nhanh tiến như vậy? Đau khổ chờ đợi một tháng, vốn cho rằng có thể là cho nguyên thần thi thố tài năng, vừa mới động thủ thì tên kia đã bỏ chạy, thật vô cùng phiền muộn. Không còn cách nào khác, tên hoàng đế kia bị hắn lừa gạt, hoàng sợ bỏ chạy. Thử hỏi, có thể đánh bại Thiệp Bản Thư, lại còn cướp đi bản mệnh nguyên thần, rốt cuộc là người này khủng bố đến cỡ nào? Vân Phi Sương lắc đầu, linh hồn dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, tiếp tục tu luyện. lại nói đến tên hoàng đế vừa bỏ chạy. Sau khi hắn trở về, liền truyền tin bản mệnh nguyên thần của thiên bản thư bị cướp. Trong lúc nhất thời, khiến cho toàn bộ hoàn man vực giống như vỡ tổ vậy. Không có phải chứ, bản mệnh nguyên thần của thiên bản thư lại bị võ giả Trần Vũ thần vực cướp đi sao? Đến cùng là làm thế nào làm được? Võ giả hoàn man vực khiếp sợ. Phải biết rằng, đây chính là bản mệnh nguyên thần của hoàng đế. Linh hồn lạc ấn là vô cùng cường hãn. Rất nhiều cường giả tỏ thái độ hoài nghi, cho nên tự mình tiến về vòng xoáy. Thế nhưng sau khi nhìn thấy bản mệnh nguyên thần thì nhất thời tin tưởng. Vân Phi Dương cười, lại có người đến. Bản mệnh nguyên thần bị hắn thao túng, hai tay nắm chặt, đột nhiên đánh về phía đám cường giả đến dò xét kia. Lực lượng cường thế gào thét, không tốt. Sắc mặt của mười mấy tên hoàng vương đỉnh phong vừa mới tiến đến đại biến, một quyền này ngang nhiên nện xuống. Lập tức mười mấy tên hoàng vương đỉnh phong này bị đập chết tại chỗ, chỉ có hai ba người có thể may mắn trốn về hoàn man vực. Ai, thoải mái. Vân Phi Dương nhếch miệng cười rộ lên. Sau khi mười mấy cường giả bị giết, hoàn man vực đã triệt để tin tưởng bản mệnh nguyên thần của thiên bản thư đã bị cướp đi. Tuyệt đối là không thể nào đi, đi tới thì nhất định là chịu chết. Rất nhiều thế lực đã run sợ, vứt bỏ dự tính phái binh tấn công Trần Vũ thần vực. Còn về những cường giả cấp hoàng đế, sau khi suy nghĩ kỹ, quyết định là sẽ không có đi chiêu chọc võ giả Trần Vũ thần vực đang nằm giữ bản mệnh nguyên thần kia. Như vậy, hai vực liền tiến vào trạng thái hòa bình, vô cùng là huyền diệu, để cho thiên đạo cũng vô cùng bất ngờ. Hoa Màn vực không đến tấn công, Vật Vị Dương cũng thanh nhàn, linh hồn thủy chung dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, tĩnh tâm tu luyện. Chỉ là đã đột phá đến thiên vương đỉnh phong, hắn cần phải tiến thêm một bước nữa, thực có chút khó khăn. Ngược lại, nhóm binh sĩ ở bên trong tạo hóa giới chỉ có đầy đủ tiên thạch, cảnh giới tăng lên rất nhanh. Bên trong không gian hư vô, khí thế tấn cấp từng đợt nối tiếp từng đợt. Rất nhiều binh sĩ thậm chí không phải trải qua độ kiếp thành công bước vào tiên nhân. Bên trong tạo hóa giới chỉ không có thiên đạo, cho nên cũng không có bị quy tắc đột phá cảnh giới hạn chế. Có ưu điểm, thế nhưng cũng có khuyết điểm. Ưu điểm là bình linh tấn cấp tiên nhân cảnh không cần phải tiếp nhận mạo hiểm đột phá. Thế nhưng khuyết điểm là không có trải qua độ kiếp, rất khó tạo nên tiên thần, vẫn là phàm thể. Đây cũng không phải là biện pháp. Vân Phi Dương cau mày. Bình lính linh tộc cùng với ma tộc trời sinh phong ngự mạnh, nhưng nếu như không có tiền thể, trường quỳ vẫn ở phía sau. Phi Dương, Liễu Nhu nói, chàng là chúa tể thế giới này, tại sao lại không sáng tạo ra lôi kiếp giúp bọn họ tạo ra tiên thể? Đúng như vậy, một câu bừng tỉnh. Nhờ có Liễu Nhu nhắc nhở, và Phi Dương bắt đầu suy nghĩ mình có thể là sáng tạo ra lôi kiếp không. Một ngày nọ, hắn phi thần lên giữa không trung của tạo hóa giới chỉ, khuếch tán ra linh hồn bao phủ không gian. Một khắc này, chúa tể như hắn có thể cảm nhận được toàn bộ sinh linh ở bên trong, có thể nghe được cả nhịp tim đập cùng với hơi thở của bọn họ. Không được, Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Nên ngừng tụ ra lực lượng thế nào thì mới có thể tạo ra lôi kiếp. Hắn chưa có từng làm qua loại chuyện này, hoàn toàn không biết, không có kinh nghiệm. Đúng rồi, ánh mắt của Vân Phi Dương sáng lên, đến hỏi thiên đạo. Thiên đạo trong không gian pháp tắc trừng to mắt. Người mới vừa nói điều gì? Vân Phi Dương lặp lại. Như thế nào thì mình có thể ngừng tụ ra lôi vân, hình thành lôi kiếp. Khóe miệng thiên đạo co giật. Người có bị bệnh không? Không tu luyện thật tốt, thế nào lại đến hỏi thăm chuyện này? Theo thiên đạo, Vân Phi Dương là có bệnh, mà bệnh còn không nhẹ. Vậy nên mới đến hỏi thăm làm thế nào ngừng tụ ra lôi vân, hình thành lôi kiếp. Đột nhiên, ta có chút hứng thú với lôi kiếp, cho nên muốn đến hỏi vấn đề này. Vân Phi Dương cười. Hắn sẽ không nói cho thiên đạo biết mình có một không gian độc lập khác, không có bị ngự tên này trường khống. Ai, người thật nhàm chán. Thiên đạo rất im lặng, thế nhưng vẫn nói. Muốn ngưng tụ ra lôi vân, nhất định phải nắm giữ thiên lý chi lực. Như thế nào thì mới có thể nắm giữ thiên lý chi lực? Thiên đạo lườm hắn. Trở thành giống như ta này, người nắm giữ trật tự thiên địa mới có thể thu được thiên ly chi lực. Vậy như thế nào thì mới có thể trở thành người nắm giữ trật tự thiên địa? Phật Thị Dương lại hỏi tiếp. Không ai có thể trở thành người nắm giữ trật tự thiên địa, bởi vì hắn phải do thiên địa bẩn dục mà sinh ra. Có thể nói tới trọng tâm không? Phật Thị Dương nghe có chút không hiểu. Có thể do tên này trang bức. Có thể do tên này bước lùi một tên hoàng đế, lại giữ vững phòng ngự trận pháp, cho nên hào cảm của thiên địa đối với hắn tăng thêm, liền cho nên hào cảm của thiên đạo đối với hắn tăng thêm, liền giải thích cặn kẽ. Bên trong vũ trụ vô tận, bất cứ một vực nào cũng đều có người nắm giữ trật tự thiên địa, mà bọn hắn được thế nhân gọi là thiên đạo. Người nắm giữ trật tự thiên địa thì có thực thể, thế nhưng lại không phải con người, được sinh ra từ vô số những pháp tắc. Bọn họ không có cảnh giới, cũng không có tu vi, chỉ có thể thu lấy thiên địa chi uy để gắn bó thăng bằng nội vực. Bất luận sinh linh gì làm trái thiên đạo đều sẽ gặp phải trừng phạt trừng trị vô tình. Thì ra là như vậy. Phật Phi Dương nị non. Hiện tại hắn đã thông suốt. Một sáng tạo lôi vân hình thành sơ lôi kiếp phải có thiên uy chi lực, mà thiên uy chi lực chỉ có người nắm giữ trật tự thiên địa thì mới có thể ngưng tụ ra. Phật Phi Dương hỏi. Nếu như có một vị diện cao cấp, thiên địa thuộc tính không kém gì chân vũ thần vực, có thể ngưng tụ ra người nắm giữ trật tự thiên địa mới hay không? Không thể nào. Thiên đạo phủ định. Phật Phi Dương cảm thấy khó hiểu. Tại sao? Một vị diện cường đại có thể so với chân vũ thần vực muốn ngưng tụ ra người nắm giữ trật tự thiên địa, không chỉ cần phải có thuộc tính bằng bạc, còn cần phải có đạo ý cường đại. Phật Phi Dương trầm mặc. Sau khi lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, thiên địa thuộc tính ở bên trong tạo hóa giới chỉ đã viễn siêu như là chân vũ thần vực. Thế nhưng chí mạng nhất là không có đạo ý tồn tại. Như thế nào thì mới có thể để cho một vị diện không có đạo ý có thể nắm giữ đạo ý cường đại? Phật Vị Dương lại hỏi. Tiểu tử, thiên đạo đã không nhịn được nói, vấn đề của ngươi hơi nhiều. Phật Vị Dương nhún vai. Hoàng Màn Vực đã không có tấn công tới, ta đây không phải là nhàm chán suy nghĩ nhiều để mà tăng kiến thức sao? Thiên đạo có chút sụp đổ. Tăng kiến thức thì có thể, thế nhưng cần phải hỏi sự việc quan hệ đến võ đạo mới đúng. Lại một lát hỏi lôi kiếp, một lát thì hỏi lại hỏi làm sao nắm giữ đạo ý, hoàn toàn là không đứng đắn. Nói một chút đi. Bởi vì Dương cười. Tốt. Thiên đạo mở miệng. Một vị diện muốn ngưng tụ ra đạo ý nhất định là phải có hóa đạo thạch. Hóa đạo thạch sao? Nó là cái thứ gì vậy? Đây chính là một loại chí bảo tồn tại trong vũ trụ vô tận. Nếu như có vật này, nội vực mới có thể hiện hóa ra đạo ý. Nó tìm ở đâu? Thiên đạo sụp đổ. Hóa đạo thạch chính là chí bảo hiếm thấy nhất ở bên trong vũ trụ vô tận, càng hy hữu hơn cả hỗn nguyên thạch. Muốn tìm được giống như là mỏ kim đáy bể vậy. Hóa đạo thạch sao? Phật Vị Dương trở về tạo hóa giới chỉ, một mực suy nghĩ về thứ còn hy hữu hơn cả hỗn nguyên thạch. Hắn thở dài một thời. Ai, thật phiền phức. Muốn sáng tạo lôi kiếp, đầu tiên phải có người nắm giữ trật tự thiên địa. Mà muốn có người nắm giữ trật tự thiên địa thì vị diện phải có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý cường đại. Về phương diện thuộc tính, vị Dương thần giới cũng không thiếu, chỉ còn thiếu đạo ý, cho nên không thể nào vận dụng ra người nắm giữ trật tự thiên địa được, cũng không cách nào có thể sáng tạo ra lôi kiếp. Phụ thân, Vân Vũ Yêu đi tới. Lần này Trần Vũ thần vực có thể diệt đi những kẻ xâm nhập, Trần viện trưởng có không ít đại ân, có thời gian thì chúng ta đi bái phòng một chuyến. Vân Vị Sương đang sầu mi khổ kiểm nghe như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Cường giả giống như là Trần viện trưởng có lẽ biết nơi nào có hóa đạo thạch. Trên không thiên kiêu điện, phiêu miểu giới xuất hiện một cơn lốc xoáy. Đây là thiên đạo cố ý khai mở thời không thông đạo cho Vân Phi Dương. Mới đầu thì hắn cự tuyệt, thế nhưng sau lại bị Vân Phi Dương uy hiếp. Nếu như không mở, ta sẽ triệt tiêu đi phòng ngự, đi tha hương. Đó là cái gì vậy? Hẳn là một loại thông đạo nào đó. Nhóm thiên kiều ở bên trong cung điện ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt xuất hiện vẻ hoảng hốt. Đột nhiên, hai đạo lưu quang bay ra từ bên trong, rơi xuống trên diễn võ trường. Đợi ánh sáng tàn đi, liền lộ ra đó là hai cha con Vân Phi Dương. Trời đất, chính là Vân Học Đệ. Từng nhóm thiên kiều nhìn thấy Vân Phi Dương cùng với Vân Vô Ưu thì hưng phấn hô to. Vân Phi Dương rời đi cũng không tính là quá lâu, phần lớn thiên kiều đều là cùng một đám người. Còn về Vân Vô Ưu, tất cả mọi người còn quen thuộc hơn, dù sao cũng là người trẻ tuổi nhất phong thiên kiều. Từng người đều là nhìn hắn chậm rãi lớn lên. Bên trong thư phòng, Trầm Thiên Hành các tay đứng ở trước cửa, nói: sao phụ tử các người lại có thời gian đến hạ giới như vậy? Vân Phi Dương chắp tay: xa nhà nhiều năm, cũng rất nhớ, cho nên hôm nay đặc biệt mang Vân Vô Ưu tới thăm viện trưởng. Vân Vô Ưu thầm nghĩ, nói khoác mà không có đỏ mặt, phụ thân đại nhân quả nhiên là mẫu mực. Đừng có dài dòng, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Trầm Thiên Hành nói. Vân Phi Dương cứng ngắc gãi đầu. Viện trưởng, ta là muốn biết Phá Lão cùng với Mạc Thường bọn họ bị người truyền đến vị diện nào rồi. Lúc trở về, hắn ta đã biết. Tiền đế ở Trần Vũ Thần Vực, thậm chí là những hoàng đế đều bị Trầm Thiên Hành truyền đi. Bọn họ đã bị ta đưa đến một nơi không có thời không. Không có thời không sao? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, cũng liên tưởng đến một đám tiền đế và hoàng đế nhất định đang ở Vĩnh Hằng Tĩnh Chỉ. Viện trưởng, hắn hỏi, người tính để bọn hắn ở đó vĩnh viễn sao? Trần Thiên Hành hỏi lại, người muốn ta đưa bọn hắn trở về? Ấy, không không, chỉ cần đưa nữ nhân của ta cùng với bọn người Phá Lão về là được rồi. Đám hoàng đế kia thì cứ để cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Trần Thiên Hành nói, tiểu tử, người cũng biết tính toán à? Đáng tiếc, chỉ cần đưa về một người thì những người khác cũng sẽ cùng theo trở về. Cái dạng này, vậy trước tiên cứ để cho bọn hắn ở lâu thêm một chút. Hắn hy vọng Nam Cung Mạc Thường cùng với bọn người Phá Cổ Tiền Đế trở về. Thế nhưng nếu như cường giả Hoang Man Vực cũng trở về theo, vậy thì có chút khó mà giải quyết. Viện trưởng, người có nghe nói qua về Hóa Đạo Thành không? Có nghe qua. Viện trưởng, người có biết ở đâu thì mới có thể tìm thấy được Hóa Đạo Thành này không? Biết. Trầm Thiên Hành đáp. Vân Phi Dương nghe vậy vô cùng là vui mừng, vội hỏi, viện trưởng, Hóa Đạo Thành này ở đâu? Trầm Thiên Hành đưa tay ra, một hòn đá sáng chói xuất hiện. Đây chính là Hóa Đạo Thành. Vân Phi Dương trừng to mắt, hắn ôm tâm tính muốn hỏi thăm Trầm Thiên Hành, thế nhưng không có ngờ rằng đối phương không chỉ biết mà còn trực tiếp lấy ra như vậy. Hết tập 350. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.